Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người đi, Tô Ý đã gọi điện thoại cho Lâm Lạp Bắc, nhiệm vụ anh giao cho tôi. Tôi đã hoàn thành những gì nên nói. Tôi và ba Liêu đều đã nói với mẹ rồi. Lâm Lạp Bắc thở phào nhẹ nhõm. Mẹ phản ứng thế nào? Tôi không biết, không biết là sao, tôi cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là thấy hơi kỳ lạ. Bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ đến trường anh rồi, nhưng không phải đến tìm anh, mà là mời ông Mặc đến dự tiệc mừng anh tốt nghiệp. Lâm Lạp Bắc nghe nói họ đến tìm ông Mặc, càng thêm lo lắng. Không phải là đến để ông Mặc hủy bỏ suất của tôi đấy chứ? Theo hiểu biết của tôi về mẹ, bà ấy sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, ba Liêu cũng đi cùng, cho dù bà ấy không đồng ý, chắc chắn cũng sẽ nói trước với ông Mặc. Điều này thì Lâm Lạp Bắc tin tưởng, nên anh ta cũng tạm thời yên tâm. Tối đó, Lâm Lạp Bắc đến sớm, ngoài người nhà, Bạch Miêu Miêu, Lâm Thư Thư và Liễu Phương Lâm cũng đến. DTVD Liễu cũng được mời đến. Lâm Lạp Bắc vừa đến đã đi thẳng đến chỗ Tô Nhân, định nói chuyện thẳng thắn với bà ấy. Ai ngờ, Tô Nhân lại đưa tay ngăn anh lại. Con đừng nói gì cả, ông Mặc sắp đến rồi, con cùng mẹ xuống lầu đón ông ấy. Lâm Lạp Bắc lo lắng đồng ý, ông Mặc vừa đến, Tô Nhân đã nhiệt tình dẫn ông ấy lên phòng riêng trên lầu. Bà ấy còn sắp xếp cho ông Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa. Tiệc rượu vừa bắt đầu, Tô Nhân đã đứng dậy, nâng ly kinh rượu ông Mặc. Ông Mặc, cảm ơn vì hôm nay đã đến, ly rượu đầu tiên này tôi xin được kính ông. Cảm ơn ông đã đề nghị Tô Ý tham gia kỳ thi đại học, giúp cuộc đời con bé trở nên tốt đẹp hơn. Nói xong, Tô Nhân uống cạn ly rượu. Uống xong ly thứ nhất, Tô Nhân lại tiếp tục ly thứ hai. Ly thứ hai này tôi vẫn muốn kính ông, tôi có chuyện muốn nhờ ông. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang bà ấy. Lâm Lạp Bắc càng thêm hồi hộp. Mẹ, chưa đợi anh ta lên tiếng, Tô Nhân đã nói. Tiểu Bắc từ nhỏ đã không phải chịu khổ, tuy cũng không khiến người khác phải lo lắng. Nhưng kinh nghiệm sống của thằng bé gần như bằng không, lần này có thể theo ông Mặc đến Tây Bắc rèn luyện, tôi thấy rất tốt. Chỉ có điều tôi lo lắng thằng bé thiếu kinh nghiệm sống, sợ làm vướng chân mọi người. Nên đến lúc đó, nếu thằng bé có gì sai sót, mong ông Mặc thông cảm nhiều hơn, chỉ bảo thêm cho thằng bé. Nói xong, bà ấy lại uống cạn ly rượu. Lâm Lạp Bắc nhìn mẹ nhờ ông Mặc chăm sóc mình trước mặt mọi người, không kìm được nước mắt. Mấy hôm nay, anh ta vẫn luôn lo lắng, nghĩ ra đủ mọi lý do để thuyết phục mẹ. Anh ta cứ nghĩ mẹ sẽ làm ầm ĩ lên, không ngờ bà ấy lại chủ động nhờ ông Mặc chăm sóc anh ta. Trong lòng Lâm Lạp Bắc trào dâng đủ mọi cảm xúc, anh ta cảm động không nói nên lời. Ông Mặc cũng rất vui mừng, cứ tưởng Lâm Lạp Bắc sẽ khó vượt qua được cửa ải gia đình. Dù sao, Lâm Lạp Bắc cũng không giống ông ấy, anh ta có một gia đình hạnh phúc như vậy, lại còn trẻ tuổi. Cho dù không đi Tây Bắc với ông ấy, anh ta cũng có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, ông Mặc cũng đầy cảm xúc uống cạn ly rượu. Tô Ý thì khỏi phải nói. Vốn dĩ đã là vàng rồi, vàng ở đâu thì cũng sẽ tỏa sáng, tôi chỉ vô tình phát hiện ra điều đó vào đúng thời điểm mà thôi. Còn Lâm Lạp Bắc, cậu ấy cũng rất ưu tú, có ý thức giác ngộ cao, tôi hiểu, với tư cách là cha mẹ, việc đưa ra quyết định này không phải là dễ dàng, nhưng nếu hai người đã yên tâm giao con cho tôi nhất định sẽ đối xử với cậu ấy như người nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ông Mặc nói vậy, Tô Nhân yên tâm bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho Lâm Lạp Bắc mang theo đi Tây Bắc. Ngày hôm trước khi Lâm Lạp Bắc lên đường, lễ tốt nghiệp của Đại học Thanh Hoa cũng diễn ra như dự kiến. Tuy trời nắng gắt, nhưng mọi người vẫn háo hức tham dự lễ tốt nghiệp. Lâm Lạp Bắc là sinh viên của Đại học Thanh Hoa, đương nhiên có thể tham dự. Ngoài ra, ba người anh trai của Tô Ý cũng muốn đi, cả Tô Nhân và Liêu Chính Dân cũng muốn đi. Nhà họ Chu cũng vậy. Thế là đoàn người hơi đông một chút, cách Trương,